em ngẩn mặt nỗi màu trong trăng, em cúi đầu hằn vệt đục đen, cùng trong em hai màu tương phản lắng đọng trong đôi mắt mơ huyền. Như quê ta ngoài Nha Trang cát trắng, Sài Gòn còn những dòng nước đen, trên dải quê hương dài đằng đẵng chữ S gầy muốn vẻ đua chen. Trở lại đôi mắt em, nếu chỉ toàn màu trắng hoặc chỉ thấy thuyền đen thì còn chỉ là đôi mắt sáng. Đôi mắt em như đuốc như đèn đốt cháy màn đêm, soi sáng cửa sổ tâm hồn rồi soi khắp tòa nhà nguyên vẹn. Thân thể em ra chiều e thẹn, tóc xóa mềm xóa chạm mi cong, răng trắng ngà cánh móng tay thon, môi hồng thẫm ngăn nguồn máu đỏ, da vàng nhạt trắng theo dáng nở, toàn thân em toát vẻ mê hồn. Dù thế gian biết bao nàng kiều diễm, ta chỉ có em duy nhất người tình. Lũ cường bảo nạ lại sống vào cưỡng chiếm, ta mất đi lẽ sống đời mình. Em bị giày vò kêu gào khán tiếng, chẳng lẽ ta cứ mãi lặng thinh.